mình yêu nhau, hai đứa ước mơ trầu cao. Em đâu có ngờ rằng hai đứa xa nhau. Đời buồn không em, nếu mộng xưa chẳng thành. Em tin không phải mình, mà vì đời chia xa. Chiều buồn trên mi, hai đứa giữa cơn hè đi. Yêu thương kéo dài, ngày hai đứa chia tay. Một lần bên nhau, cũng làm yêu suốt đời. Trong cơn mê đắm này, làm dấu buồn ăn năn. Sóng gió cuốn tới, lúc tình yêu mẫn rồi. Đam mê đi hoang, trên vùng chân trỗi buồn. Bánh xe tình yêu còn lắc qua trái tim. Ngày xưa cho đến sau, tình yêu luôn đớn đau. Nước mắt nuối tiếc chảy đầy trong đáy lòng. Ước tư em mang theo vòng tay xa rời, nhớ thương từng đêm về khơi thêm vết đau. Ngày vui sao quá mau, ngày buồn sao quá dài. Đam mê đi hoang, trên vùng chân trỗi buồn. Bánh xe tình yêu còn lăn qua trái tim. Ngày xưa cho đến sau, tình yêu luôn đớn đau. Nước mắt nuối tiếc chảy đầy trong đáy hồ. Thương từng đêm về khơi thêm vết đau. Ngày vui sao quá mau, ngày buồn sao quá dài. Ngày mình yêu nhau, hai đứa cũng không giàu sang. Em đâu có ngờ tình yêu chít khăn tàn. Đường trần đêm đêm, mắt buồn trong túi hờn. Lang thang trên lối mòn, vì đời không tố sáng. Ngày mình yêu nhau, hai đứa ước mơ trầu cao. Em đâu có ngờ rằng hai đứa xa nhau. Một lần bên nhau, cũng làm yêu suốt đời. Trong cơn mê đắm này, làm dấu buồn ăn năn. Một lần bên nhau, cũng làm yêu suốt đời. Trong cơn mê đắm